Âm nhân tế, chương 89, 89, người phụ nữ mặc áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng người phụ nữ kia lộ ra vài phần nhe răng cười, lập tức vươn tay ra, Lâm Mạn Mạn lại giống như không nhìn thấy cái này. Nàng bắt đầu đưa tay kéo nàng mà trong quá trình này, đầu giếng sớm đã không còn là nữ nhân kia, đã biến thành thứ quỷ dị vừa rồi ta gặp ở trong giếng. Nó nắm lấy tay Lâm Mạn Mạn, kéo mạnh xuống. Lâm Mạn Mạn không có phản kháng, mất đi thăng bằng, bị thứ kia kéo xuống. Tôi liều mạng xông tới, một tay bắt lấy cổ chân Lâm Mạn Mạn, một tay bắt lấy xích sắt bên cạnh, cùng đồ vật phía dưới hình thành giằng co. Thế nhưng, cả người Lâm Mạn Mạn đều đã bị kéo đến bên trong giếng. Ta một tay nắm lấy cổ chân nàng, vốn đều rất khó nắm chặt, thứ phía dưới kia còn dùng sức kéo xuống, mắt thấy sắp bắt không được. Tại thời điểm này, bên cạnh một giọng nói quen thuộc. Ông nói, thưa ngài, tôi sẽ giúp bạn. Tôi vừa nhìn là quỷ sai Triệu Tam kia, trong lòng vui vẻ, nói. Người đến thật sự là thời điểm, Triệu Tam gật đầu với ta, một tay bỏ lại một bó đồ đạc, chính hắn trực tiếp nhảy xuống bên trong giếng. Sau đó, ta liền nghe được bên trong vài tiếng kêu thảm thiết, trên tay ta liền cảm giác nhẹ hơn nhiều. Sau đó, chân ta đạp đá xanh bên giếng, cắn răng, ngã xuống đem Lâm Mạn Mạn kéo ra ngoài. Tôi sờ sờ hồn mạch của nàng, không có vấn đề gì, nàng chỉ là hôn mê bất tỉnh. Bất quá, lúc ta đem nàng kéo ra, Triệu Tam cũng không có đi lên. Tôi ghé vào bên giếng, liếc mắt xuống một cái, hỏi. Triệu Tam, ngươi sao còn không đi lên? Phía dưới Triệu Tam nói. Đại nhân, ngài đem dây thừng bên cạnh ném xuống, trước tiên đem thi thể này lên. Lời này của hắn vừa nói, ta nhìn thoáng qua bên cạnh, quả nhiên phát hiện. Có một bó dây thừng thô ở bên cạnh vứt đi. Tôi lúc này mới nghĩ đến, Triệu Tam vừa rồi bỏ lại một bó đồ đạc nguyên lai là dây thừng thô. Hắn làm việc thật đúng là đủ thông minh, tôi cởi dây thừng ra và ném một đầu của sợi dây đó xuống. Một lát sau, Triệu Tam từ trong giếng trèo lên, hai chúng ta cùng nhau kéo thi thể mẹ Vương Đào lên. Lâm Mạn Mạn bên cạnh đến thời điểm này, sau đó phục hồi tinh thần, cô hỏi. Tôi... Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Tôi nói với cô ấy không sao, có lẽ là thức khuya có chút hoảng hốt, cái gì cũng không xảy ra. Lúc này nàng có thể nhìn thấy Triệu Tam, bất quá, nàng nhìn không ra Triệu Tam là quỷ, liền hỏi hắn là ai, ta liền nói với Lâm Mạn Mạn là bằng hữu của ta, lại đây hỗ trợ. Thi thể mẹ Vương Đào cuối cùng cũng được đưa lên, nhưng mà, muốn hỏi bà nói ở chỗ này không được, âm khí quá nặng. Chỉ có thể cõng về trước. Triệu Tam chỉ là quỷ, khẳng định không cõng được thi thể, ta liền chuẩn bị tự mình đến, bất quá Triệu Tam kia nói không cần. Hắn đi tới ngồi đổ bên cạnh, tìm mấy cái vỗ về phía ngôi làng kia, nói. Ra đây đi, có mấy âm hồn quả nhiên liền ngoan ngoãn từ bên trong bỏ ra, trong đó còn bao gồm cái kia bị ta thương. Âm hồn kia sau khi đi ra, nhìn thoáng qua Triệu Tam, lập tức đều quỳ xuống dập đầu. Triệu Tam bảo bọn họ đứng lên, sau đó, chỉ vào một tấm quan tài cách đó không xa, nói với chúng nó. Dùng thứ kia nâng người này lên, đi theo ta. Những âm hồn này khẳng định nhận ra thân phận của đất đai gia hắn. Hắn nói cái gì chính là cái gì, cả đám đều rất nghe lời, tự nhiên cũng là làm theo. Lâm Mạn Mạn thì thầm, bạn ngươi thật lợi hại, những con quỷ kia đều nghe lời hắn. Tôi gật đầu, chỉ mỉm cười, nói, đó là tất nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, ta hỏi Triệu Tam, lúc trước ta bảo hắn điều tra sự tình có tra được hay không. Triệu Tam nói, hắn điều tra, không có quỷ sai đến bên này câu hồn, hồn phách này còn ở trong cơ thể, hồn phách Vương Đào khẳng định còn ở thôn chúng ta. Chờ trở lại nhà Vương Đào, ta cùng Triệu Tam liền đem tất cả thất khiếu mẹ Vương Đào phong bế mở ra. Triệu Tam hướng về phía thi thể mẹ Vương Đào nói, Chu Đại Mai. Con ra ngoài đi, Triệu Tam hô một tiếng như vậy, mi tâm Chu Đại Mai dần dần toát ra một cỗ khói xanh, sau đó, khói xanh tràn ngập, dần dần hiện ra một hình người. Chu Đại Mai hoảng hốt đi về phía ta, vẻ mặt nàng lo lắng nói với ta. Dương Hoa, ngươi mau đi cứu ngươi, nàng hiện tại đang ở trong nhà Triệu Đại Hồ. Vừa nghe thấy điều này, ta làm sao còn đứng được, Triệu Tam nói. Đại nhân, ta đi cùng ngài, tôi gật đầu. Có Triệu Tam hỗ trợ, ta càng có sức mạnh một chút. Lâm Mạn Mạn cũng muốn đi qua, ta lại không có đồng ý. Dù sao nữ nhân áo đen kia cũng không phải người thường. Nếu nàng đi, chẳng những không giúp được gì, chính nàng còn có thể chìm sâu vào nguy hiểm. Lâm Mạn Mạn cũng hiểu cái này, liền gật gật đầu, ở lại nhà Vương Đào. Đi qua cửa lớn nhà Triệu Ký Tử, lại đi về phía đông, viện tử phía trước chính là nhà Triệu Đại Hồ. Tiểu Điềm hiện tại đang ở nhà hắn, ta phòng chừng nữ nhân áo đen kia khẳng định đang ở nơi đó. Trên đường đi, Triệu Tam cho ta mấy tấm hoàng phù, ta vừa nhìn dĩ nhiên là ta tự vẽ. Tôi hỏi anh ta lấy đâu ra, anh ta nói với tôi. Tất cả điều này là từ nhà của bạn, tôi biết, bạn chắc chắn sẽ sử dụng nó. Triệu Tam làm việc thật đúng là tỉ mỉ, nếu ta thật sự tay không đi, phòng chừng cũng không lấy được tiện nghi gì. Lúc đến cửa lớn Triệu Đại Hổ ra, Triệu Tam thấp giọng nói với ta. Đại nhân, người chờ một chút, ta đi trước đi xem một chút, thăm dò hư thực. Tôi gật đầu, Triệu Tam bám lấy tường viện, rất thoải mái nhảy tới. Qua hơn 2 phút, cửa lớn phía trước ta phát ra một tiếng chi nha, ta theo bản năng cảnh giác, bất quá vừa nhìn bên trong là Triệu Tam, lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi theo Triệu Tam vào viện, nhìn xung quanh, trong viện yên tĩnh đáng sợ, thỉnh thoảng có âm phong quấn quanh. Đúng lúc này, cửa lớn phía sau chúng ta lại phát ra một tiếng rầm rầm, cửa trực tiếp đóng lại. Không biết phương hướng nào truyền đến tiếng cười của một nữ nhân, có vẻ thập phần âm trầm khủng bố. Đột nhiên, cửa trên của nhà Triệu Đại Hồ mở ra một tiếng, bên kia có giọng nói của một người phụ nữ, cô nói. Nếu anh muốn bạn gái của anh sống sót, hãy vào một mình, con quỷ bên cạnh, để anh ta ra ngoài. Tiểu Điềm ở trên tay nữ nhân kia, nàng có thể tùy ý giết chết cái khác như vậy, ta một chút cũng không hoài nghi nàng có thể sẽ xuống tay với Tiểu Điềm. Tôi không do dự, nhìn Triệu Tam bên cạnh, nói với hắn. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Không được, đại nhân ngài không thể một mình đi vào. Triệu Tam vẻ mặt lo lắng nói, nhưng trên tay nàng có con tin. Tôi nói, còn nháy mắt với Triệu Tam, thay vì để cho Triệu Tam quang minh chính đại như vậy tiến vào, còn không bằng để cho hắn đi ra ngoài, bảo hắn trốn ở chỗ tối, tùy thời mà động. Hắn hiện tại là thổ gia. Trong nhà Triệu Đại Hồ này cũng không có trận pháp phong thủy gì, bằng bản lĩnh của hắn, coi như là đóng cửa lớn, hắn cũng có thể tới đi lui tự nhiên. Triệu Tam cũng khẽ gật đầu, lĩnh hội ý tứ của ta, liền đi ra ngoài. Tôi liếc nhìn về phía bên kia của ngôi nhà, chuẩn bị để đi qua, người phụ nữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đã, đặt những lá bùa trên tay của bạn xuống, tôi không thích những thứ như vậy. Tôi không chút do dự. Đem mấy tấm phù ném ở một bên mặt đất, đi về phía phòng bên kia. Cách thượng phòng kia càng ngày càng gần, ta liền cảm giác từng đợt âm phong. Trong phòng này âm khí nặng như vậy, phòng chừng nữ nhân áo đen này khả năng cũng không phải người sống. Khi tôi bước vào, cánh cửa phía sau đóng lại, trong phòng lập tức trở nên tối đen, cũng không nhìn ra người phụ nữ kia giấu ở đâu. Ta liền hỏi. Tôi đều đã tới, Tiểu Điềm ở đâu, người thả hắn trước. Khi tôi hỏi điều này, một ngọn nến màu đỏ bên cạnh tỏa sáng từng chút một. Ánh nến mờ nhạt chỉ chiếu sáng một mảnh nhỏ. Tôi thấy bên kia có một người phụ nữ mặc đồ đen đứng bên cạnh ngọn nến. Dáng người nhỏ nhắn của cô ấy, khẳng định chính là cô ấy không sai. Tôi nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Điềm. Tôi hỏi cô ấy. Bạn giấu Tiểu Điềm ở đâu? Nữ nhân áo đen kia chậm rãi xoay người lại. Khi ta dần dần nhìn rõ khuôn mặt kia, ta thật sự lắp bắp kinh hãi. Bởi vì ta nhìn thấy khuôn mặt rất giống Tiểu Điềm, cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc. Ngoại trừ quần áo trên người các nàng, còn có biểu tình âm lãnh của nàng ra, ở dưới khóe mắt phải của nàng có một nốt ruồi nước mắt. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ ngay cả ta cũng có thể nhận sai nàng. Thế nào rồi, có phải anh rất bất ngờ không? Nữ nhân áo đen kia nhìn biểu tình giật mình của ta, cười lạnh một tiếng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Tôi hỏi. Nếu như ta nói ta chính là Tiểu Điềm, ngươi sẽ tin sao? Vẻ mặt trêu ghẹo của cô hỏi ngược lại. Không có khả năng, ngươi có thể là Tiểu Điềm, ta đương nhiên không tin. Tiểu Điềm nàng không giống ngươi, nàng sẽ không giết người, ngươi bất quá là dùng dục thuật, lừa gạt người khác không chừng có thể, ngươi lấy ra lừa ta sẽ không bị lừa. Tôi nói, loại dục vọng thuật này ta không phải chưa từng thấy qua, âm hồn dã quỷ hơi chút bản lĩnh sẽ là cái này. Cách chương.